Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 46, mở hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Động không lựa chọn sử dụng chức năng có thể chọn của hệ thống phụ trợ ngay lúc này là có nguyên nhân. Một mặt đương nhiên là vì số lượng kết tinh năng lượng cấp thấp không đủ. Chỉ còn lại 2 đơn vị. Mặt khác đời này Vương Động không hy vọng lại bản thân luôn bị trói chung với tàu Tomahawk. Cũng chính là Pon hiện tại. Tàu Pon chỉ là một chiếc chiến hạm đời thứ 3. Thiếu tiềm lực trưởng thành nghiêm trọng. Phẩm chất bản thân cũng không được cao. Trước khi sống lại quả thực không có cách nào. Nhưng sau khi sống lại Vương Động đã có yêu cầu cao hơn với tọa hạm. Tàu Pon chỉ có thể dùng để quá độ. Không cần thiết phải lãng phí kết tinh năng lượng trên người nó. Về việc xử lý tàu Pon ra sao? Sau khi Vương Động sống đã lên kế hoạch rõ ràng. Đầu tiên, phải nắm giữ được tàu Pon. Cũng chính là tàu Tomahawk trong tay. Tuy nói tàu Tomahawk sẽ mang đến một loạt phiền toái. Nhất là sự truy đuổi của Tư Mã Gia. Nhưng có 3 mô đun phụ trợ. Nhất là hệ thống thận lâu làm Vương Động không cách nào bỏ nó được. Tiếp theo, sau khi kế thừa tàu Tomahawk từ tay Viên Thứ, trong lòng Vương Động xuất hiện một ranh giới cuối cùng. Đó chính là tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình. Nếu như giới hạn này mà cũng không thể hoàn thành, Vương Động sẽ dứt khoát vứt bỏ tàu Tomahawk, mạng và tài sản. Vương Động không còn là thiếu niên nhiệt huyết thông thường nên vẫn phân biệt rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Đương nhiên trước khi từ bỏ tàu Tomahawk, Vương Động sẽ tháo mấy món mô đun phụ trợ trên tàu Tomahawk xuống và giấu chúng đi. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn so với mong muốn. Sau khi đi qua nhiều chiến trường dị không gian, đạt được đầy đủ nguyên điểm rồi tiến hành chữa trị thân hạm và đổi tên cho chiến hạm. Như vậy là hoàn thành rồi. Bởi vì quá trình giảm sóc của chiến hạm hỏa trùng bị hạn chế thời gian. Cho nên mỗi lần tiến vào chiến trường dị không gian đều cần ít nhất 1 tháng mới có thể vượt qua thời không lần nữa. Đi vào chiến trường dị không gian. Tính toán ban đầu hắn là phải mất đến mấy tháng cho quá trình này. Nhưng bởi vì có văn minh Yatai tận lực dâng hiến. Vương Động chỉ tốn vẻn vẹn mấy ngày đã hoàn thành mục tiêu rồi. Sau khi cường hóa thăng cấp 2 mô đun bọc thép và radar tuần tra tới LV2. Các mô đun khác như pháo chính, bọc thép, động cơ, radar tuần tra của tàu Pon cũng đều đạt tới cấp bậc LV2. Cùng lúc đó, tổng chiến lực của tàu Pon cũng tăng lên đến LV7. Tin tức cơ bản công khai bên ngoài của chiến hạm cũng sẽ từ khu trục hạm cấp trinh sát giả. Tàu Tomahawk, LV6, thay đổi thành khu trục hạm cấp trinh sát giả. Tàu Pon, LV7, lúc này mới thực sự an toàn. So sánh tổng hợp chiến lực tàu Pon cấp LV7 với tổng hợp chiến lực tàu Tomahawk cấp LV6. Hoàn toàn là 2 chiến hạm khác nhau. Mới vừa rồi Vương Động tiêu tốn khoảng chừng 1.300 điểm nguyên điểm. Tiến hành thao tác đổi tên và cường hóa mô đun chiến hạm mới đưa tàu Tomahawk thay hình đổi dạng thành tàu Pon. 1.300 điểm nguyên điểm. Theo tiến độ thu hoạch nguyên điểm của chiến hạm hỏa trùng bình thường thì phải mất ít nhất mấy chục năm. Dựa vào sự biến hóa này. Cuối cùng Vương Động cũng thành công vạch ra giới hạn rõ ràng giữa tàu Pon và tàu Tomahawk 1 yêu cầu giới hạn ít nhất phải mất mấy chục năm mới có. Thể vượt qua, hiện tại tàu Pon có trở về vũ trụ cũng sẽ không bao giờ bị cho người ta liên tưởng đến tàu Tomahawk. Số nguyên điểm còn lại cũng không hề ít, đủ để cường hóa 2 lần một mô đun tiêu chuẩn bất kỳ của tàu Pon. Nhưng Vương Động không tiếp tục cường hóa mô đun tiêu chuẩn nữa, mà chuyển ánh mắt đến mô đun phụ trợ. Bất kể là chức năng điều khiển tầm xa của hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ hay là chức năng ẩn nấp siêu mạnh của hệ thống thận lâu. Đối với Vương Động của giai đoạn hiện tại mà nói đều không thể thay thế được. Cho nên phải ưu tiên tiêu hao nguyên điểm trên 2 mô đun càng có giá trị này. Đánh giá chiến lược tổng hợp tàu PON cấp bậc LV-7 đã được sử dụng ở giai đoạn hiện tại trong chiến trường dị không gian. Sau khi tổng hợp đẳng cấp xếp hạng của chiến hạm hỏa trùng vượt qua LV-10, đối thủ ở trong chiến trường dị không gian sẽ không còn là văn minh tinh tế cấp 1 như miếng thịt béo nữa. Ngược lại, thậm chí sẽ có xác suất gặp được văn minh tinh tế cấp 3. Vì để an toàn, tạm thời hắn quyết định không tăng tổng hợp đẳng cấp xếp hạng tàu PON lên. Dù sao việc phải làm sau này là cẩn thận ẩn núp chứ không phải nhảy ra ngoài chính diện chơi cứng. Tăng hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử từ LV0 lên LV1. Tiêu hao 200 nguyên điểm. 1 tấn mỏ khí. Cường hóa hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử. Màu xanh lá cây. LV0 lên LV1. Tốn thời gian 30 phút. Có xác định không? Xác định. Nguyên điểm còn thừa lại 317. Có tiêu hao 1 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp để tăng gấp đôi giá trị trưởng thành của mô đun không? Lần này, Vương Động lựa chọn có. Ngay sau đó, 2 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp còn lại trong tay đã bị tiêu hao hết một nửa. Tăng hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử. Màu xanh lá cây. LV1. Thành công. Thuộc tính giai đoạn hiện tại như sau. Tiêu hao năng lượng. 1 điểm, giờ, phạm vi tác dụng, 0.05 năm ánh sáng. Điều kiện cần để thăng cấp, 200 nguyên điểm 200, 2 tấn mỏ khí, phạm vi tác dụng tăng lên 0.045 ánh sáng. Nếu như trừ gấp đôi giá trị trưởng thành của hệ thống phụ trợ, như vậy dưới tình huống bình thường cường hóa lần này sẽ tăng phạm vi tác dụng lên 0.025 ánh sáng. Trong phạm vi cường hóa tăng mô đun phụ trợ lên, rất hiển nhiên sẽ vượt qua mô đun tiêu chuẩn. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân Vương Động càng coi trọng mô đun phụ trợ. Tính trưởng thành cao hơn, kết hợp thêm hệ thống phụ trợ. Chỉ cần một lần cường hóa sẽ trực tiếp khiến cho phạm vi tác dụng của hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử tăng đến gấp 5 lần. Khủng bố như vậy. Đây mới là một cái phương thức mở hack chính xác. Dịch, MB, cách chương.